Nhân nhi tiểu vương phi, chương 13, Lung Hoa Viện và Liên Thông Nghi, góc truyện audio.com. Sau khi hình phạt dành cho nhị phu nhân được thi hành xong thì tất cả đều về viện của mình. Băng Nguyệt cũng trở về Lung Hoa Viện, viện dành riêng cho cô. Đi dạo một vòng, Băng Nguyệt xem xét một vòng thì phát hiện một cái túi sách màu hồng bên trong chậu hoa. Đó chính là túi sách của cô, không ngờ nó cũng theo cô tới đây. Nếu cô nhớ không nhầm thì nó ở bên trong chiếc túi. Cô lập tức chạy lại chậu hoa cầm túi sách, sau đó chạy lại bàn đá ngoài sân viện đổ đồ trong túi sách ra. Bên trong chỉ vẻn vẹn có một cá hộp hình trái tim màu hồng hình dáng nhỏ nhắn có thể cầm gọn trong lòng bàn tay. Thoạt nhìn có vẻ rất giống hộp trang điểm nhưng nó chính là một cái thông nghi mà Băng Nguyệt gọi nó là liên thông nghi. Thông nghi giống như một chiếc túi không gian không đáy có thể để bất cứ vật gì bất cứ bao nhiêu vào bên trong. Chỉ có những người quý tộc nhất trên thế giới mới có thể sở hữu nó, chỉ sợ có tiền cũng không mua được. Hiện tại cả thế giới cũng chưa có tới 10 cái mà Băng Nguyệt đã có trong tay 3 cái, một cái là liên thông nghi cô hay sử dụng. 2 cái còn lại là quà người khác tặng cô ít khi sử dụng tới. Chúng luôn được cất bên trong liên thông nghi, tùy theo người sử dụng mà thiết kế hình dáng riêng biệt. Mỗi thông nghi chỉ kích hoạt khi có dấu vân tay của chủ nhân. Liên thông nghi của Băng Nguyệt là một chiếc hộp nhỏ hình trái tim màu hồng, ở giữa có một viên ngọc nhỏ màu xanh lam. Khi nhấn vào viên ngọc sẽ kích hoạt được liên thông nghi. Khi liên thông nghi được kích hoạt sẽ mọc ra thêm 2 đôi cánh màu xanh lam ở 2 bên hình trái tim. Phía dưới hình trái tim mọc ra một cớ màu hồng dài nhỏ kích cỡ gần bằng chiếc đũa. Cuối cùng ở phía dưới thân cây có thêm viên ngọc màu xanh lam. Thông nghi của mỗi người sẽ có tên gọi và hình dáng khác với liên thông nghi của Băng Nguyệt. Cách chương.